Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427 Chấn Kinh. Thiên khung phía trên tử kim quang mang không che khuất bầu trời. Mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra tới. Mà ở đầy trời tử kim trong ánh sáng, một đạo kim sắc thân ảnh cũng là ngút trời mà lên. Ngưỡng thiên thét dài, trong đó xen lẫn long ngâm phượng minh thanh âm. Quang mang tràn ngập, ở sau lưng hắn có cự đại long ảnh cùng phượng ảnh. Cường đại khủng bố cảm giác áp bách, bao phủ bốn phía. Kim sắc thân ảnh bá khí vô cùng, giống như thiên thần. Mục thần cúi đầu song trưởng nắm chặt. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được trong cơ thể phảng phất dòng lũ một loại lực lượng lao nhanh gào thét. Loại này cường đại nhục thân lực lượng khiến mục thần lấy được thỏa mãn. Cũng là chưa bao giờ cảm thụ qua một loại độ mạnh. Quang mang cởi tàn, mục thần thân hình lấp lóe hướng thải tiêu công kích một tiếng. Đa tạ. Mặc dù hắn lúc trước lại tu luyện khẩn yếu quan đầu, nhưng đối với này đột nhiên mạnh mẽ tinh huyết lực lượng tự nhiên cũng là biết được. Rất hiển nhiên là thải tiêu vì đó. Thải tiêu lặng yên ra một hơi, đánh giá mục thần cười mỉm nói ra. Không hổ là long phượng thể. Mục thần cũng là gật gật đầu. Đối như vậy long phượng thể cũng là cực kỳ hài lòng. Thải tiêu nhìn chằm chằm mục thần muốn nói lại thôi. Có cái gì sự tình cứ việc nói. Mục thần hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Ta muốn biết rõ trên người ngươi tử khí đến cùng là cái gì công pháp. 333 lời này vừa ra mục thần giật mình, nhìn xem thải tiêu, thật lâu không từng nói, thậm chí có một tia đề phòng. Mục thần trạng thái như vậy khiến thải tiêu càng thêm tin chắc bản thân ý nghĩ. Thiên về miệng khẽ nhếch, thế nhưng là thái hư kinh. Oanh. Rồi rào linh lực bạo phát. Mục thần nhìn chằm chằm thải tiêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá đúng lúc này, thiên khung phía trên mờ mịt quang mang dũng động, hào quang tế nhật, ngàn vạn tinh thần hiện lên không trung. Một đạo đứng chắp tay người lười biếng đi tới. Sư tôn. Mục thần cung kính một tiếng. Cái gì? Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng thải tiêu vẫn như cũ kinh hô một tiếng. Nhìn xa xa Lâm Vô Đạo, đối với Lâm Vô Đạo nàng cũng vẻn vẹn là tại đấu phá trong thế giới thấy qua một mặt. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể lần nữa thấy được. Thải tiêu thấy qua thái thượng, lần này đến phiên mục thần kinh hô. Đối với thải tiêu như vậy xưng hô, khiến hắn thế nào có thể tiếp nhận. Lâm Vô Đạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười rơi vào hai người phía trước. Trước là nhìn xem thải tiêu. Người này phụ thân gần đây vừa vạn, hồi thái thượng, gia phụ gần đây hết thảy bình an. Hai người đối thoại thế nhưng là khiến một bên mục thần mười phần không biết, tựa hồ bản thân, bi, sư tôn nhận thức thải tiêu phụ thân. Nói cho hắn biết đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, thải tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra. Gia phụ Viêm Đế Tiêu Viêm, vị này chính là gia phụ sư tôn. Cái gì? Mục thần toàn thân run rẩy. Đỉnh thiên lập địa Viêm Đế thế mà là sư huynh của ta sao? Thải tiêu gật gật đầu. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng liền là như vậy. Người chính là sư thúc ta. Ngạch, chấm ngoặc kép. Mục thần bó tay, nhìn chằm chằm thải tiêu. Tại nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trong lòng sớm đã là bị nồng nặc chấn kinh tràn ngập. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Viêm Đế Tiêu Viêm là người nào? Đây chính là đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại. Cùng này võ tổ Lâm Đông là đương kim đại thiên thế giới nhất đỉnh phong người. Viêm Đế thế mà là bản thân sư huynh. Thế mà là bản thân sư huynh. Sư huynh của ngươi là chính hắn từng bước một cố gắng tu luyện mà tới. Ngươi không cần mưu toan hướng về tại ngày sau sẽ có sư huynh của ngươi xuất thủ giúp ngươi. Lâm Vô Đạo nhìn xem như vậy mục thần một tiếng nói ra. Nghe vậy mục thần trọng trọng gật đầu. Chợt chiến ý xuất hiện. Sư tôn yên tâm, siêu việt sư huynh tất nhiên lại là ta mục tiêu. Một câu nói ra nhìn xem thải tiêu. Ngươi yên tâm, tự mình ngươi không cần hô sư thúc ta nga. Ngươi chấm ngoặc kép. Thải tiêu bầu không khí không thôi, nhưng lại vô lực phản bác. Ha ha, Tại Mục Thần trong lúc cười to, Lâm Vô Đạo một câu nói, phảng phất một chậu lăng nước một dạng, là tăng lên ngươi tu luyện Long Phượng Thể. Tiếp theo tới ngươi muốn lấy được cái này Long Phượng Thiên bên trong những cái kia tu luyện giả. Trong cơ thể Ngụy Long Thể từ đó tăng lên ngươi tự thân. Lời này vừa ra nói gió xoay truyền, Mục Thần một mặt khổ sở, Thải Tiêu thì là ý cười che kín gương mặt phía trên. Mục Thần khổ sở cũng vô đạo lý, mặc dù hắn tu luyện Long Phượng Thể, nhưng Long Phượng Thiên bên trong xuất hiện cường giả cái nào không phải ngoan nhân. Cầm vừa mới Long Phượng ghi chép trên thứ một phương kiên quyết tới nói, vậy coi như là một vị tuyệt đối ngoan nhân. Còn có đệ nhị U Minh Hoàng tử, cũng quả quyết kinh khủng, mới vừa khoác lác tại sao không thấy. Thải Tiêu cười nói ra, Mục Thần nghe vậy một trận phía dưới cười cười, cũng không phải là sợ, chỉ bất quá độ khó không nhỏ. Thâm thúy trong hai con ngươi nồng nặc chiến ý thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt chiến ý xuất hiện tại khuôn mặt phía trên. Ta ngược lại là rất nghĩ đến thử chút cái này Bắc giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy cái này một màn, Thải Tiêu không đang cười, mà là nhìn chằm chằm Mục Thần, chưa từng nói cái gì. Lâm Vô Đạo thì là khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ hài lòng. Đi thôi, tiếp theo tới bình thường quyết đấu vi sư sẽ không giúp ngươi. Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, liền tại chỗ biến mất. Mục Thần tại nguyên gật gật đầu, trong lòng nhớ tới liên quan tới Viêm Đế truyền thuyết, trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiếp theo tới Mục Thần cùng Thải Tiêu liền là rời đi chỗ này, hướng Long Phượng Thiên Trung ương mau chóng đuổi theo. Đồng thời bọn họ cũng là biết được bây giờ cái này Long Phượng ao từ trước kia dò xét ra 5 tòa đã biến thành 8 tòa. Cũng liền là nói có mấy vị may mắn ra hỏa tìm tới mặt khác 3 tòa. Cũng không tại địa đồ trên đánh dấu Long Phượng ao. Trong đó này U Minh Hoàng tử một người chiếm cứ 2 tòa. Phương Kiên Quyết cũng là chiếm cứ 1 tòa. Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư đều chiếm 1 tòa. Còn có cự nhân tộc Đinh Huyền. Khiến Mục Thần giật mình là, Liễu Nghiên thế mà cũng đã chiếm căn cứ 1 tòa Long Phượng ao. Khó giải quyết nhất hẳn là liền là phía kia Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử. Thải Tiêu nói ra, Mục Thần gật gật đầu. Mặc dù Phương Kiên Quyết lấy được 1 tòa Long Phượng ao, nhưng trong tay hắn có 1 khỏa Long Phượng quả a. Cứ việc là thành thục, nhưng nếu là luyện hóa nói, tất nhiên là một đại mạnh mẽ trợ lực. U Minh Hoàng tử tự nhiên không cần nói. Một người chiếm cứ 2 tòa. Lần này Long Phượng trên đài muốn náo nhiệt. Mục Thần hơi cười một tiếng. Hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Long Phượng đài tự nhiên là Mục Thần hai người mục đích. Cũng liền là vì này Long Phượng thiên thiên tài địa bảo tranh đoạt phân cao thấp chỗ. Long Phượng thiên trung tâm nhất chỗ tên là Long Phượng vực. Không chỉ có thể phân cao thấp, hơn nữa còn có lấy chân Long thật Phượng truyền thừa. Đây chính là xa xa vượt qua Long Phượng ao gấp trăm lần tồn tại. Phàm là lấy được cả hai thứ nhất truyền thừa, tự nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Thế hệ trẻ tuổi bên trong không có thể địch nổi. Mục Thần đối với cái này hết thảy tình báo tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Hắn đồng dạng cũng muốn vì cái này truyền thừa đi liều mạng trên một cái. Cái này cũng là hắn quyết tâm. Cũng là hắn muốn theo đuổi bản thân sư huynh Viêm Đế trọng yếu nhất một màn. Hai người một đường nói liên quan tới Long Phượng vực hết thảy. Đồng thời cũng là nhìn thấy từng đạo quang ảnh hướng Long Phượng vực phương hướng kích bắn. Đi, trong đó tự nhiên là rất nhiều không có tu luyện ra Ngụy Long thể người. Cứ việc không có tu luyện ra Ngụy Long thể không cách nào truyền thừa. Nhưng là này thiên tài địa bảo cũng là khiến bọn họ mắt hồng không thôi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.